Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 51, cung đình đại biến, Cơ Tuyết đối đầu thái tử. Đường xa khẩn cấp, Tô Tần cứu loạn cung Yên. Phần 1. Tô Tần chỉ mang theo trong phi đao, thay trang phục thường ngày, lẩn tránh tai mắt do công tử Ngang bố trí. Nhân lúc đêm tối âm thầm rời khỏi Thông Hiên Lý, chạy thẳng tới danh trại quân ngụy. Khi qua Hào Quang, trước mắt chỉ thấy cảnh quân ngụy kinh kịch áp tải xe quân du rầm rập đầy đường, nói đuôi không dứt. Do là đường núi, xe ngựa lại nhiều, hai người họ hết tránh né lại phải nhường đường, lúc nhanh lúc chậm, mãi đến buổi chiều ngày thứ ba mới tới nơi. Hai người tới đài bản danh của Bàng Uyên, Tô Tần trình bái thiếp. Bàng Uyên tránh mặt không gặp, lấy lý do đang ở bên ngoài thị sát quân tình. Tô Tần đợi hai ngày liền, Bàng Uyên vẫn không chịu gặp. Trong phi đao muốn xông vào, Tô Tần ngăn hắn lại, bảo quay trở về theo đường cũ, tới thẳng Đại Lương bái kiến Ngụy Vương. Khi sắp tới tỵ thị quan, phía sau bỗng có vài kỵ sĩ đuổi tới. Người đi đầu từ xa đã lớn tiếng gọi: "Châu huynh, Châu huynh!" Châu phi đao vội kiềm cương ngựa, quay đầu lại nhìn, kinh ngạc kêu lên: "Viên huynh!" Người này chính là Viên Báo. Tô Tần xuống xe, Viên Báo thở hổn hển chạy lại, vòng tay mà nói: "Chúa công, cuối cùng cũng tìm thấy chúa công." Tô Tần phải hỏi: "Viên huynh, xảy ra chuyện gì vậy?" Viên Báo chỉ tay vào một người phía sau, hắn là Thiệu Thông, thuộc hạ cũ của tại hạ, hiện vẫn đang làm việc trong cung, đảm đương chức vị trước đây của tại hạ, phụng mệnh chỉ của phu nhân trình thư cấp báo lên chúa công. Thiệu Thông dập đầu nói: "Mạc tướng Thiệu Thông, không kiến tướng quốc đại nhân." Rồi cởi áo ngoài, xé sách lớp lót trong, lấy ra một mật thư, hai tay trình lên: "Mật thư của phu nhân, mời tướng quốc đại nhân xem." Tô Tần bốc mật thư, bên trong là một tấm khăn lụa, vừa mở ra một luồng hàn khí đã xộc thẳng lên não, bất giác rùng mình run bắt, gần như đứng không vững. Là huyết thư, là bức huyết thư do Cơ Tuyết đã cắn đầu ngón tay, nặng máu tươi thay mực, từng nét viết thành. Trong thư không một lời phân trần, chỉ vọn vẹn bốn chữ: "Đến mau, Cơ Tuyết." Tô Tần gấp bức huyết thư lại, hơi khép mắt, đứng đợi tại chỗ. Không biết đã trôi qua bao lâu, thấy Tô Tần vẫn đứng im bất động, trong phi đau sốt ruột, khẽ gọi: "Chúa công." Tô Tần lúc này mới bàng hoàng, bừng tỉnh. Mắt nhìn Thiệu Thông không chớp: "Thiệu tướng quân, phu nhân giao cho tướng quân bức thư này trong tình cảnh nào?" Thiệu Thông bẩm báo: "Ngày đêm chúa thượng hỏi cung đã băng hà tại ngự thư phòng, điện hạ nói ngay quay mặt về Nam Xương Vương, ban lệnh giới nghiêm trong cung, tới phiên trực của mặt tướng. Mai cô nương bí mật tới triệu mặt tướng vào, mặt tướng bái kiến phu nhân." Phu nhân bèn lấy ra một bức thư, tự tay khâu vào lớp áo trong của mặt tướng, dặn mặt tướng cài trang ra khỏi thành, tới Hàm Đan tìm Viên tướng quân, chuyển thư này đến tướng quốc đại nhân. Mặt tướng sợ làm lỡ việc lớn của phu nhân, lập tức gọi thêm hai người bạn thân tới, gấp rút đi suốt ngày đêm tới Hàm Đan, sau đó lại cùng Viên tướng quân tìm tới Lạc Dương, rồi đuổi tới đây. Nghe nói phần công băng hà, Tô Tần mặt biến sắc, người hơi lảo đảo một chốc, xong cán cường trấn tĩnh lại được, rồi trầm giọng hỏi: "Chú thượng đang khỏe mạnh, cứ sao lại băng hà?" Mặt tướng không biết, mặt tướng nghe nói vào đêm chú thượng trở về, đã thông đêm triệu kiến triều thần và thái tử trong cung Minh Quang, sáng hôm sau thì có tin chú thượng băng hà. Điện hạ lập tức lên ngôi, chiếu lệnh kế thành giới kim, toàn quốc để tang. Khi phu nhân triệu kiến tướng quân, thần sắc thế nào? Vô cùng bình thản, giọng nói cũng rất từ tốn. Khi khâu bức mật thư này, từng đường kim mũi chỉ chậm rãi, không hề thấy có chút hoảng loạn. Chỉ khi mặt tướng chuẩn bị lên đường, phu nhân mới tỏ ra hơi lo lắng, dặn đi dặn lại mặt tướng phải đích thân giao thư này cho đại nhân, càng nhanh càng tốt. Tô Tần khép hai mắt lại: "Đại nhân." Thiệu Thông thoát ngần ngừ: "Mặt tướng không dám đoán bừa, chỉ cảm thấy sự tình quái lạ. Chú thượng hỏi cung, trước sau đều do mặt tướng hộ tống. Khi chú thượng xuống xe, mặt tướng bước lại định đỡ thì chú thượng vung tay gạt ra. Tự mình xuống xe, mặt tướng nhìn thần sắc của chú thượng tuy cũng mệt mỏi, song không có vẻ gì đáng ngại. Thật không thể ngờ lập tức băng hà ngay trong đêm đó." "Ý tướng quân là chú thượng?" Tô Tần dừng lại, cho mày đâm chiêu, mặt tướng không dám. Thiệu Thông sung bắn cười. Tô Tần liếc mắt nhìn Huyết Thư hỏi, ngoài việc này, cung kế còn chuyện gì khác không? Sứ Tần xử lý Tật, xin kết thông gia. Điện hạ đã đồng ý sai người sang Tần đón dâu. Nghe trung cung đồn thổi, điện hạ cố ý lập công chúa nước Tần làm phu nhân. Tô Tần trong người lạnh toát, bàn tay cầm bức Huyết Thư rung bắn lên, rồi quay cười lại, gắng gượng leo lên xe. Chứ không, Trâu Phi Đao tung người nhảy lên xe, ngoảnh đầu lại hỏi. Từ miệng Tô Tần bật ra hai chữ kế thành. Trong cung Cam Đường tại kế thành, Cơ Tuyết mình mặc áo tang, quỳ lạm phát trước linh vị của lão Yên Công. Linh đường của Yên Công được bày ở chính điện, song Cơ Tuyết nhất quyết không tới đó. Yên Dịch Vương tức Thái Tử Tô vừa xưng vương cách đây chưa lâu, mới lên ngôi được một hôm đã lập ngay Cơ Tuyết làm thái hậu. Do không thể lay chuyển ý nàng, đành phá lệ ân chuẩn cho nàng lập án thờ tại cung Cam Đường. Trước linh đường đặt một bát canh sâm còn non nữa, là bát canh sâm mà lão Yên Công đã uống trước lúc lâm chung. Ngày đêm lão Yên Công vừa về tới cung, đã lập tức triệu kiến thái tử tại cung Quang Minh, cho tới sáng hôm sau vẫn không thấy quay về. Cơ Tuyết suốt đêm không ngủ được, trời vừa tảng sáng đã sai Xuân Mai đi dò la, không ngờ phát hiện thấy lão Yên Công một mình ngồi bất động trên ngai vàng, đã tắt thở. Trên ngự án trước mặt là bát canh sâm còn non nữa. Xuân Mai là người thông minh, vội giấu ngay bát canh đi rồi mới hô hoang lên. Sau đó nhân lúc hỗn loạn, cất vào trong ống tay áo mang về cung Cam Đường. Lão Yên Công qua đời một cách bất thường, khiến Cơ Tuyết ngờ rằng là do thái tử hãm hại. Trước đó, lão Yên Công không dưới một lần bàn với nàng chuyện phế bỏ thái tử Tô, trực tiếp truyền ngôi cho cháu trai, Công Tôn Khoái. Song Cơ Tuyết lo lắng nước Yên sẽ rơi vào nội loạn, nên đã nhiều lần khuyên can Yên Công muốn ông đợi thêm một thời gian nữa. Hẳn là chuyện này đã tới tai thái tử Tô, nên hắn mới ra tay tàn độc. Cơ Tuyết đoán rằng, nhân lúc mình và lão Yên Công tới Mạnh Tân, thái tử lâm triều, hắn đã sắp xếp trù bị sẵn sàng. Nếu không phải vậy, dựa vào tính cách của hắn, tuyệt đối không dám ngang nhiên trái chỉ, độc đoán tự quyết, chấp thuận hôn ước của người Tân. Giờ thì xem ra là nàng đã quá ngây thơ. Lão Yên Công nói đúng, thái tử Tô là hạng tiểu nhân, không thể đảm đương trọng trách, càng không thể giao phó nước Yên cho hắn. Lão Yên Công chết oan uổng. Người có thể vạch trần bộ mặt của thái tử Tô với người Yên chỉ có thể là nàng. Nàng phải đứng lên, một là để an ủi oan hồn của lão Yên Công, hai là để thực hiện nguyện vọng của lão Yên Công lúc sinh thời, ba là cứu nước Yên thoát khỏi cơn nguy ngập. Tuy nhiên, hiện tại ván đã đóng thuyền, thái tử Tô không chế hoàn toàn cục thế trong ngoài, trong cung trong triều đều là người của hắn. Nàng chẳng qua là phần nữ nhi yếu đuối, nếu không có đủ chứng cứ, nếu không có thời cơ thích hợp, dứt khoát không thể liều lĩnh. Chứng cứ chính là bát canh sâm. Cơ Tuyết đang nhìn đờ đẫn vào bát canh thì Xuân Mai tất tả bước vào, hạ giọng bẩm báo, công chúa, nô tỳ đã về. Cơ Tuyết sốt sắng nhìn Xuân Mai, Mai Nhi, nói mau. Xuân Mai lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc lọ nhỏ, sắc mặt lộ vẻ thất vọng, hỏi bẩm công chúa, trời vừa sáng, nô tỳ đã lặng lẽ ra hậu hoa viên, cải trang làm người đưa sữa, lẻn ra phố bằng lối cửa sau, âm thầm tìm tới vài thầy thuốc, họ đều kiểm tra kỹ lưỡng, nói rằng chỉ là canh sâm, bên trong không có độc tố. Cơ Tuyết sững sờ, công chúa. Xuân Mai từ từ đổ canh sâm từ trong lọ vào lại bát. Bát canh sâm này đúng là ma quái. Cơ Tuyết ngẩng đầu nhìn Xuân Mai, nô tỳ cho rằng đây là bát canh sâm mà điện hạ cố tình để lại cho chúng ta. Điện hạ biết công chúa chắc chắn sẽ sai nô tỳ tới tìm chúa thượng, nên đã đặt sẵn bát canh sâm này tại hiện trường. Còn bằng chứng thực sự, chắc chắn điện hạ đã mang đi rồi. Cơ Tuyết mặt trắng bệch, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Xem ra, nàng đã đánh giá thấp hắn, cũng đã đánh giá cao hắn. Đánh giá thấp sự mưu mô, xảo trá của hắn, mà đánh giá cao lương tâm của hắn. Công chúa, chắc chắn là điện hạ đã hại chúa thượng. Chúa thượng sức khỏe có yếu đến mấy, song đêm đó vẫn tự mình đi tới được tiền điện. Hơn nữa, chúa thượng sớm tối ra ngoài, lúc nào cũng có lão nội thần kè kè bên cạnh như hình với bóng. Tuy nhiên, sáng hôm đó, chúa thượng lại chỉ có một thân một mình, lão nội thần và hai thái giám tùy tùng, tới nay vẫn không thấy tung tích. Hẳn cũng đã bị hãm hại mất rồi. Cơ Tuyết nghiến chặt hàm răng, công chúa, giờ phải làm thế nào, điện hạ? Lời nói vừa dứt, cung chính đã bước vào, cung quýt bẩm báo, bẩm thái hậu, đại vương giá lâm. Cơ Tuyết còn chưa kịp truyền lời đã nghe thấy tiếng bước chân sầm sập. Yên Dịch Vương mình mặc hiếu phục, sải bước tiến thẳng vào, phía sau là lão nội thân và vài thái giám của hắn. Dịch Vương đứng lại trước mặt Cơ Tuyết, khẽ vái mà nói: quả nhân bái kiến thái hậu. Cơ Tuyết liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng. Dịch Vương di chuyển ánh mắt tới lên vị của văn công, dừng lại trên bát canh sâm nhìn một lát. Dịch Vương đưa tay bưng bát lên, thần sắc quái đản nói: thái hậu đúng là người cẩn thận, đây là bát canh cuối cùng mà tiên quân đã uống, đặt ở đây cũng là thích hợp. Tuy nhiên, Dịch Vương ghé mũi lại gần, hít ngửi vài cái, làm ra vẻ buồn nôn. Canh này đã có mùi rồi, e là không còn hợp khẩu vị của tiên quân nữa. Ánh mắt Cơ Tuyết càng thêm lạnh lẽo. Thái hậu, Dịch Vương cười nhạt một tiếng, quả nhân tới đây là muốn thỉnh an người, vậy mà người lại không hề có vẻ thân thiện. Giọng Cơ Tuyết lạnh ngắt như phát ra từ sông băng. Người nói xong chưa? Chưa. Dịch Vương đủng đỉnh ngồi xuống vị trí chủ, chỉ tay vào nội thân, quả nhân và thái hậu nghị sự. Các ngươi cũng xứng để nghe ư? Lui ra. Cung chính nội thân, đám thái giám và cung nữ đều lui cả ra, chỉ có Xuân Mai vẫn đứng im không nhúc nhích, thẳng nhiên nhìn hắn. Người muốn hắn chỉ sao? Dịch Vương cao giọng quát hỏi. Cơ Tuyết bèn nói: Mai Nhi, lui ra đi. Xuân Mai lại nhìn Dịch Vương lần nữa rồi mới lui ra. Nội thân canh cửa tiện tay khép cửa lại. Dịch Vương cười gượng gạo vài tiếng, quả nhân gọi người là mẫu hậu đã nhiều năm qua, giờ đây lại không biết xưng hô với người thế nào cho phải. Nếu phân gọi người là mẫu hậu, thứ nhất người không phải là mẫu thân của quả nhân, thứ hai người kém quả nhân những 15 tuổi, chỉ bằng tuổi trưởng nữ của quả nhân. Bảo quả nhân mở miệng thế nào đây? Cơ Tuyết vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Ồ, phải rồi. Dịch Vương sắc mặt âm hiểm, lại cười vài tiếng. Quả nhân đã phong người làm thái hậu, nên gọi người là thái hậu mới phải. Thái hậu là gì? Thái là đại, là lớn. Còn hậu là gì? Hẳn là quả nhân, không cần phải giải thích thêm. Cơ Tô, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Quả nhân không có chuyện gì, chỉ muốn bàn bạc về cách xưng hô sau này mà thôi. Quả nhân có một ý này, xin người hãy nghe. Trước mặt mọi người, cũng chính là trước triều đường, quả nhân kính người là thái hậu. Còn sau lưng mọi người, cũng chính là ở đây, trong cung cam đường này, quả nhân sẽ gọi người là Tuyết Nhi. Ngươi! Cơ Tuyết toàn thân sung bắn, ánh mắt như tóe lửa. Ngươi nhắc lại xem. Dịch Vương chậm rãi đứng dậy, nụ cười gian xảo hiện trên nét mặt, lời vàng không nói hai lần. Yên Dịch Vương chậm chậm tiến lên phía trước. Cơ Tuyết lập tức đứng bật dậy, cơn giận bùng lên ngùng ngục, lùi liền vài bước. Khi lùi tới trước lên đường, không còn chỗ để thoát lui, Cơ Tuyết bèn quay quắt người lại, tiện tay nhấc lấy một chiếc lư đồng đang đốt hương nghi ngút trên án, xích qua kẻ săn: ngươi là đồ xúc sinh. Yên Dịch Vương sửng sốt, vội vã lùi lại vài bước, thấy Cơ Tuyết mắt quát lên giận dữ, không lùi mà tiến, cứ thế áp sát lại gần. Cơ Tuyết vừa lùi vừa lắp bắp: ngươi dám? Cơ Tuyết dừng bước, xây nghiêng người chỉ vào bài vị của lão Yên Công, đanh giọng quát lớn: xúc sinh, mở to mắt mà nhìn xem, đây là gì? Tiên quân vẫn đang ở đây, tiên quân đang nhìn ngươi đó. Dịch Phương lắp bắp: ngươi dám mắng? Cơ Tuyết gằn từng chữ: xúc sinh, giết chúa xót ngòi, kinh nhờn linh vị của tiên quân trên trời, ngươi còn không sức để chửi mắng, bản cung nói cho ngươi biết, nếu còn có suy nghĩ bất kính. Cơ Tuyết thẳng tay ném đánh choan lư hương xuống nền gạch: ta và ngươi đồng thời bỏ thay, máu phun năm bước. Được, được lắm. Dịch Vương mà cắt không còn hạt máu, nghiến chặt hàm răng: ngươi dám uy hiếp quả nhân ư? Rồi nói giận đùng đùng, ngoắt người đi ra phía cửa cung. Tới cửa còn ném lại một câu: đồ ngựa hoang, nghe đây, ở nước Yên, ở Kế Thành và ở trong cung thành này, tất cả đều phải nghe theo lời quả nhân. Quả nhân muốn làm việc gì, trời cũng không cản được. Quả nhân gọi ngươi là Tuyết Nhi, thì ngươi phải là Tuyết Nhi. Nói xong, Dịch Vương cười gằn vài tiếng, nghênh ngang bước đi. Sau khi bị dội cáo nước lạnh tại cung cam đường, Dịch Vương trở về, hầm hầm giật dữ, ngồi phịch xuống gai vàng, hồi lâu vẫn không nói được tiếng nào. Mấy ngày nay, Dịch Vương cầu được, ước thấy, đi liền vài nước cờ lớn, đều đã thành công. Dưới sự trợ giúp của đám trọng thần tâm phúc như thái phó, ngự sử, đại tư mã, nhân lúc Tử Chi, văn công và quần thần trong triều với hội thề ở Lạc Dương, đã kiếm cớ tăng cường phòng ngự biên cương, trước hết điều động Chữ Mẫn và vài trọng thần không nghe lời ra khỏi Kế Thành, tới các quận bên ngoài, cất nhắc một loạt thân tín, khống chế toàn bộ đại quyền trong triều, sau đó độc đoán tự quyết, kết thông gia với Tần, một mạch kính kẻ cướp ngôi đoạt vị. Tuy nói là mãn nguyện, song trong lòng Dịch Vương vẫn chưa yên hẳn, hắn cần phải đi thêm một nước cờ lớn, thừa thắng chinh phục mỹ nhân Băng Giá, Cơ Tuyết. Nào ngờ, mới vừa ra quân đã nếm mùi thất bại, cúp đuôi chạy về. Thấy Dịch Vương bừng bừng thịnh nộ, nội thân Tân Nhiệm cũng chính là nội tể Đông Cung, đã theo hầu hạ hắn nhiều năm là Kỷ Cửu Nhi, thận trọng đứng hầu bên cạnh, vừa thấy hơi thở của hắn điều hòa đôi chút, lập tức chớp lấy thời cơ, phô ra một nụ cười, nịnh bợ. Dịch Vương giận dữ quát lên, này, ngươi hãy nói xem, tại sao đàn bà lại đáng ghét đến vậy? Đại Vương, muốn nói tới Thái Hậu sao? Kỷ Cửu Nhi vờ như không biết. Còn ai vào đây nữa? Dịch Vương ném một cái nhìn hằng học về phía Kỷ Cửu Nhi. Kỷ Cửu Nhi so so tay vào nhau. Trong cung có 3.000 mỹ nữ, đầu đầu cũng thấy người tài sắc vẹn toàn. Đại Vương muốn sủng ái ai thì sủng ái người đó. Hà cớ gì phải buồn bực vì Thái Hậu? Chó chết! Dịch Vương chửi mắng xấu xa. Tâm sự của quả nhân, người khác không hiểu đã đành, đến người cũng không hiểu. Người nói xem, 3.000 cung tần mỹ nữ, liệu có ai bằng được một phần vạn người này? Song Kỷ Cửu Nhi lại không cho là đúng, cười khanh khách mà nói. Nếu nói về chuyện này, lão nô lại không thấy thế. Thái Hậu đẹp thì có đẹp, song quá lạnh lùng, giống như hoa lạp mai. Nhìn từ xa chỉ rực rỡ, lộng lẫy, mà tới gần lại như một lớp sáp nến, sờ vào lạnh buốt cả tay. Hơn nữa, tuổi tác không chịu lòng người, Thái Hậu tính ra cũng sắp xỉ 30 rồi. Lão nô ngu dốt, song cũng biết đàn bà càng trẻ càng ngon lành. Công chúa nước Tần năm nay mới 14 tuổi, như bốc nụ hoa vừa hé, nghe nói cũng là tuyệt sắc giai nhân, về sắc vóc hay thần thái hẳn không hề thua kém Thái Hậu. Vẫn là người nói đúng. Dịch Vương đã bớt phần buồn bực, nở một nụ cười âm hiểm. Phải, người này có đẹp tới đâu cũng chỉ là một ả đàn bà. Nói về chuyện ái ân dường chiếu, quả nhân chẳng phải chỉ có một mình ả. Có điều, những thứ ngươi nhìn thấy mới chỉ là vẻ bề ngoài. Lão nô ngu si, xin Đại Vương khai sáng. Dịch Vương gõ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt ít nhiều lộ vẻ đắc ý. Thứ nhất, quả nhân cũng coi là chơi qua vô số đàn bà, biết rõ nhất loại đàn bà nào mới là hiếm có. Đa phần đàn bà con gái chỉ biết dân dân, dạ dạ, mà nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. Người này việc gì cũng có chủ kiến, chưa từng vân dạ, phục tùng. Đàn bà tâm thương, không thể bị kịp. Quả nhân nếu có nàng ở bên, còn hơn có được tướng hiền. Thứ hai, người này rất được lòng dân nước Yên, đặc biệt trong loạn phủ Dương. Lâm Nguy không loạn, cử chỉ vẫn ung dung điềm tĩnh, đừng nói là triều đình dân chúng, dù là quả nhân đây cũng kính nể tới ba phần. Quả nhân mới lên ngôi, không thiếu triều thần nảy sinh lòng khác, đặc biệt là đám quyền thần Tử Chi, Chữ Mẫn. Vốn chị đã có thành kiến với quả nhân, nếu quả nhân được người này giúp đỡ, hẳn bọn họ sẽ không còn dám nói gì. Còn một điều nữa, người này là đồng hương người Chu với Tô Tần, có ân với hắn, Tô Tần hợp tung, danh tiếng lẫy lừng liệt quốc. Quả nhân có được người này, tức là có được Tô Tần. Có được Tô Tần, cũng tức là có được thiên hạ. Kỷ Cửu Nhi lấy làm thán phục, dở giọng nịnh nọt, Đại Vương nhất cử tam tứ tiện, thật là thần mưu. Thằng ôi, Dịch Vương thở dài, chỉ có điều người đàn bà này, một là con ngựa hoang, khó lòng thuần phục. Lão nô lại không nghĩ vậy. Lão nô từ nhỏ đã vào cung, cũng hiểu đôi chút về đàn bà trong cung. Đa phần đàn bà, không ai không ngoài lạnh trong nóng. Thái Hậu gả cho tiên quân, là cô gái tơ gả cho ông già lụ khụ, từ lâu đã u uất trong lòng. Đại Vương yêu mến Thái Hậu, cho Thái Hậu được hầu hạ, Thái Hậu đương nhiên thấy vui vẻ. Bề ngoài cưng sắn, chẳng qua là giả vờ cho người khác thấy mà thôi. Phải, phải, người nói rất đúng. Dịch Vương cật cù, quả nhân thật sự cảm thấy nàng ấy đáng thương. Thấy nàng thông minh chỉnh ngộ, lại có vài phần tư chất, tuổi còn trẻ đã phải chịu cảnh hóa bụi, mới ban ân trạch cho nàng, cho phép nàng hầu hạ bên gói. Theo lý, nàng nên cảm ơn mới phải, nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, nàng lại không hề biết điều. Bảo quả nhân phải làm thế nào đây? Lão nô có một kế, sẽ giúp Đại Vương được toại nguyện. Nói mau. Đàn ông ưa mềm không ưa rắn, phụ nữ ưa rắn không ưa mềm. Càng mềm mỏng với thái hậu lại càng được thể làm gia. Ý người là, đại vương, con người sinh ra trên đời này, chẳng chuyện gì lớn bằng sinh tử. Theo lão nô thấy, thái hậu tuy tính tình cương liệt, song không có ý muốn chết. Người không muốn chết, tại sao không dùng cái chết để yêu hiếp? Nàng là thái hậu, quả nhân không thể vô duyên, vô cớ, kề dao lên cổ nàng được. Đâu cần phải thế, thái hậu không chịu phục tùng đại vương, hẳn là quyến luyến tiên quân. Ý của lão nô là, nếu thái hậu vẫn quyến luyến tiên quân đã băng hà, chỉ một mình thái hậu sống thừa trên cõi đời này, kể công vô vị, đại vương cứ sao lại không? Dịch vương ngẫm nghĩ một hồi, rồi tấm tắc khen ngợi, phải, đúng là diệu kế, ngươi lập tức đi truyền chỉ tới người này, hoặc là phục tùng theo ý quả nhân, hưởng thụ vinh hoa phú quý trong cung Cam Đường, hoặc là quả nhân ân chuẩn thánh cầu của nàng, chọn ngày đẹp giờ tốt, thỏa cho ước nguyện được đi theo tiên quân của nàng. Kỷ Cửu Nhi vừa đi chưa được bao lâu đã thấy quay về, nói rằng thái hậu nguyện theo tiên quân. Đồ chó chết! Dịch vương vô cùng hối hận, lớn giọng trách mắng, lần này đi nước cờ chết rồi, bảo quả nhân phải làm thế nào đây? Đại vương chớ lo. Kỷ Cửu Nhi lại hạ giọng đáp lời, đến loài dung kiến còn mong được sống, huống hồ là lá cầu cành vàng như thái hậu. Thái hậu hẳn là tin chắc đại vương quá yêu mình, mới sắc mặt như vậy, sao đại vương không thử làm tới xem thái hậu gan lì được bao lâu? Cũng được, dịch vương gật đầu đồng ý, người cứ cân nhắc mà làm, nhớ rằng nhất định phải chừng mực, quả nhân không muốn nàng chết, chỉ muốn nàng sống. Vừa tôi đang bàn luận thì thái giám vào bẩm báo, nói là đại tư đồ Tần Kỳ, ngự sử Mao Ninh cầu kiến, hai vị trọng thần không chịu mà tới, chắc chắn có việc hệ trọng. Dịch vương tuyên kiến, vội hỏi, hai vị ái khanh, xảy ra chuyện gì vậy? Mao Ninh lấy từ trong ống tay áo ra một bức quốc thư, hai tay trình lên. Dịch vương liếc thấy dấu vương tỷ của Tề vương. Trên mép thư, trong lòng giật thột, điện nhân Tề muốn gì? Hỏi bẩm đại vương. Mao Ninh bẩm tấu, Tề vương nói rằng muốn ăn cá chép tươi sống ở Hà Thủy, đã dẫn theo ba quân 50,000, chiến xa 1,000, do thượng tướng quân Điền Kỵ hậu giá, tới Nhiên An săn bắn. Dừng lại một lát, nói tiếp, Tề Triệu đối diện nhau qua dòng Hà Thủy. Đoạn sông Hà Thủy mà Tề sở hữu nửa lòng sông dài, không dưới 300 dặm. Nếu Tề vương muốn ăn cá chép, lẽ ra phải tới các ấp Cao Đường, Bình Nguyên mới phải. Vì sao nhất quyết phải tới Nhiêu An? Nhiêu An phía bắc cách Hà Thủy 100 dặm. Phi thần cho rằng, Tề vương tới không phải vì cá chép. Dịch vương quay sang Tần Kỳ. Tần Kỳ cũng lấy từ trong tay áo ra bản cấp báo của vùng biên ải. Đại vương, mùa đông lạnh giá sắp tới, người hầu phía bắc bắt đầu rục rịch, gần đây hay tin ta có đại tang, càng trở nên ngang ngược. Các quận Ngư Dương, Hộ Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông của ta đều có cấp báo, còn phát hiện thấy bên ngoài trường thành của ta, người hầu tập kết đông đảo, giết chóc dân chúng vùng biên cương, cướp bắt súc vật, số lượng cụ thể chưa rõ. Chuyện này, dịch vương trán vã mồ hôi lạnh. Ý ấy khanh thế nào? Hỏi bẩm đại vương, Tần Kỳ đáp lời, ta có tường thành, người hộ tạm thời không đáng ngại, đáng ngại chính là người Tề. Đất hài giáng của ta rộng tới 100 dặm, điều màu mỡ tốt tươi, người Tề thèm nhỏ dại đã lâu, có lẽ muốn nhân lúc ta có đại tang, tướng quân tự chi vắng mặt, mưu chiếm hài giáng của ta. Ba quân tinh nhuệ của ta hầu hết đang ở Mạnh Tân, tuyến hài giáng chưa xây thành trì bảo vệ, ngoại trừ Hà Thủy, ta hầu như không có chỗ hiểm yếu để cố thủ. Dịch vương dường như sực nhớ ra điều gì, cất giọng giận dữ, hiểu rồi, quả nhân hiểu rồi, chắc chắn là do mụ đàn bà thối tha kia gây ra. Tần Kỳ, Mao Ninh đưa mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Mụ đàn bà thối tha mà dịch vương vừa nhắc tới chính là cung Điền Thị, cũng là thứ nữ của Điền Nhân Tề, mẹ đẻ của công tử Khoái. Dịch vương lên ngôi phong thái hậu mà không phong vương hậu, quần thần lấy làm kinh ngạc, nhiều lần khuyên sắc phong Điền Thị đều bị chối từ. Sau này quần thần mới dần hiểu ra, vị trí này sớm đã được đại vương hứa dành cho công chúa nước Tần. Tề vương lần nữa tức giận đi săn, chắc chắn là viện binh của Điền phu nhân hòng ép hắn phong hậu. Tuy nhiên những chuyện này lại là việc riêng của vương thất, thân là ngoại thân, hai người kia cũng không tiện nói nhiều. Dịch vương trong lòng rất hận, quay sang Tần Kỳ, quân tới tướng trận ái khanh là đại tư mã, hẳn có kế chống địch. Tần Kỳ vòng tay mà nói, hỏi bẩm đại vương, người chống nổi Điền Kỵ duy chỉ có Tử Chi tướng quân. Dịch Vương chau mày, bực bội xua tay, quay sang Kỷ Cửu Nhi, lấy hậu phù, điều động Tử Chi tướng quân, hạ lệnh cho Tử Chi và 3 vạn quân hợp tung rút về nước, đến đóng quân tại Hà Giang, hỗ trợ phòng ngự dọc theo Hà Thủy. Dịch Vương quay sang Tần Kỳ, Đại Tư Mã đích thân đi truyền chỉ, đòi hắn mau chóng rút quân về. Quả nhân ở đây kết thân với Tần, ở kia lại tăng binh chinh phạt, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ ư? Thần tuân chỉ. Công tử khoái phi ngựa thẳng tới Đông Cung. Cừ Tô tuy kế ngôi vua, song phu nhân của hắn là Điền Thị, cũng chính là mẹ đẻ của công tử khoái, vẫn tạm thời sống ở Đông Cung. Công tử khoái vốn dĩ thông thạo đường đi lối lại trong Đông Cung, hối hả rảo bước vào trong bái kiến mẫu thân. Từ ngày công tử khoái đi xứ Liệt Quốc tới nay đã gần 2 năm, mẹ con gặp lại nhau mừng mừng tuổi tuổi, ôm nhau khóc nức nở. Khóc một hồi, công tử khoái ngẩng đầu lên hỏi: mẫu thân, linh đường của tiên tổ công ở chỗ nào? Khoái gì muốn tới canh linh cửu? Khoái gì? Điền phu nhân lao nước mắt, chậm rãi cất lời: lẽ nào con không muốn biết tiên tổ công cứ sao lại băng hà ư? Công tử khoái thoáng chút ngỡ ngàng, nhìn chăm chăm vào mẫu thân hồi lâu mới gật đầu: là bị người ta mưu sát. Ai kia? Công tử khoái buộc miệng kêu lên, giọng sung bắn: chính là phụ vương của con đó, giết cha giết vua. Công tử khoái nghe như xét đánh ngang tai, hai mắt đờ dại nhìn mẫu thân trừng trừng như không dám tin. Hồi lâu sau mới hét lên lạc giọng: không thể có chuyện đó, ông ta đã dùng thứ này. Điền phu nhân chậm chạp mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc lọ nhỏ không có gì khác biệt so với hương liệu thông thường, gọi là mê hương, cũng gọi là đoạn hồng hương, có nguồn gốc từ thầy cúng Cao Di, là dịch độc hỗn hợp từ 6 loại trùng kịch độc và 6 loại cỏ kịch độc, lại kết hợp với 6 loại dầu thơm, trải qua 60 ngày và 60 công đoạn pha chế tinh xảo mà thành. Để có được nó, phụ vương con đã bỏ ra một số tiền khổng lồ. Hơn nữa, loại hương này không cần đốt, chỉ cần hé mở cái nút này, một mùi hương kỳ lạ sẽ tỏa ra, hãy ngửi phải, dù là ai cũng không thể trụ nổi quá 3 hơi thở. Điền phu nhân lời lẽ thông thả, như thể đang kể lại một chuyện rất đổi bình thường. Công tử khoái nghe bà lông tóc dựng ngược, toàn thân sung bắn: mẫu hậu. Đừng gọi ta là mẫu hậu, ta không phải là mẫu hậu. Và con cũng không thể là thái tử, bởi phụ vương con đã nhận lời với người Tần, muốn lập một đứa con gái còn chưa cưới về làm hậu, còn muốn lập một đứa trẻ chưa sinh ra làm thái tử. Công tử khoái ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên vẫn chưa thể định thần sau cơn kinh động vừa rồi. Khoái nhi, Điền phu nhân cao giọng: mẫu thân. Công tử khoái giật nảy mình, ánh mắt như dò hỏi: con còn muốn biết chuyện gì? Mẫu thân, sao người lại biết được những chuyện này? Công tử khoái nghi ngờ nhìn mẹ: con muốn hỏi về thứ hương kia sao? Điền phu nhân dường như nhìn thấu mối ngờ vực trong lòng công tử khoái, từ tốn đáp lời: có gì đâu, mẫu thân từ nhỏ đã rất hiếu kỳ, đặc biệt là đối với phụ vương con, phạm nhất cử nhất động của ông ta mẫu thân đều thấy hứng thú, bởi vậy dù ông ta làm gì cũng đều không thể lọt qua cặp mắt của mẫu thân. Công tử khoái đứng ngay người nhìn mẹ, như thể nhìn một người xa lạ, không nói chuyện này nữa. Điền phu nhân đổi giọng: hai mẹ con ta còn có đại sự cần làm đây. Bà nhìn thẳng vào mắt công tử khoái một lúc rồi nói: khoái nhi, lần này mẫu thân liều mạng một phen chỉ là vì con. Vì con sao? Đúng vậy. Điền phu nhân gật đầu: tổ công con không ưa gì phụ thân con, có lòng giao phó nước yên cho con. Phụ vương con biết chuyện, không cam tâm để mất ngôi vị nên mới ra tay trước. Chuyện này không thể. Công tử khoái vội nói: có thể hay không thể, mẹ không muốn nói nhiều. Con hãy đi hỏi bà trẻ của con, có lẽ người này biết rõ nội tình. Điền phu nhân từ từ di chuyển ánh mắt tới cái lọ. Khoái gì? Không nói đến chuyện này nữa. Giờ mẹ muốn nói, phụ vương con đối xử thế nào với tổ công con? Mẹ cũng sẽ đối xử như vậy với ông ta. Công tử khoái nghe mà kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra đẫm cười, vội quỳ phịch xuống đất, ôm chặt lấy chân Điền phu nhân, bật khóc: mẫu thân, không thể, dứt khoát không thể, mẫu thân. Khoái nhi. Điền phu nhân chợt nghiêm giọng: mẫu thân. Công tử khoái đứng phắt dậy, lùi lại 2 bước, rút phất bảo kiếm ra, nhìn trừng trừng vào bà ta, vừa khóc vừa nói: mẫu thân, nếu người nhất định làm như vậy, khoái nhi sẽ chết ngay trước mặt người. Khoái nhi. Điền phu nhân kinh hãi: mau mau cứ kiếm đi, người hãy hứa với con. Ta. Công tử khoái vung bảo kiếm lên kề ngang cổ: mẫu thân, người chớ ép con. Ta hứa. Đưa cái lọ cho con. Khoái Nhi, đưa cho con. Điền phu nhân bàn tay run rẩy chìa cái lọ ra. Công tử Khoái nhận lấy, chạy như bay ra khỏi cung, mở nút, dùng sức ném thẳng xuống ao sen, rồi chạy trở lại, quỳ xuống trước mặt Điền phu nhân, nghẹn ngào mà nói, mẫu thân. Phụ thân sai rồi, chúng ta không thể lại mắc sai lầm. Khoái Nhi không cần ngôi báo, Khoái Nhi không cần làm thái tử, Khoái Nhi chẳng cần gì cả, chỉ cần mẫu thân sống bình yên, chỉ cần nước yên bình yên, chỉ cần thiên hạ bình yên, mẫu thân. Khoái Nhi, con ngốc quá, sao con lại ngốc nghếch đến vậy? Điền phu nhân ôm chặt lấy công tử Khoái, cũng bật khóc thất thanh. Sáng sớm hôm sau, công tử Khoái từ biệt mẹ, rời cung Minh Quang, bái kiến Dịch Vương. Công tử Khoái chưa gọi đã tới, khiến Dịch Vương trong lòng kinh ngạc. Ồ, chẳng phải con đang ở Lạc Dương ư, sao trở về rồi? Nhi thần hay tin tổ công Băng Hà, vội vã đi thâu đêm, trở về chiều tang. Chuyện tổ công con Băng Hà, quả nhân còn chưa báo tang liệt quốc, con ở Trung Nguyên xa xôi, sao lại biết được sự tình? Hẳn là mẫu thân con để cho gọi con về. Dịch Vương sầm mặt nhìn công tử Khoái. Là mẫu thân cho gọi nhi thần về. Công tử Khoái thành thực đáp lời. Về lúc nào? Tối qua. Hôm qua đã về, vì sao không tới bái kiến ngay? Có phải đã đi gặp mẫu thân con? Vâng. Dịch Vương cười nhạt một tiếng. Quả nhân hạ lệnh cho con, kể từ hôm nay con không được phép tới gặp mụ đàn bà độc địa đó nữa. Công tử Khoái yên lặng, nước mắt chảy dài. Dịch Vương lấy ra tấm hình vàng của nước Tề, vứt toẹt lên mặt bàn. Quả nhân biết con không phục, đọc đi. Công tử Khoái dường như không nghe thấy gì, chỉ đờ đẫn chập đầu dưới đất. Dịch Vương cầm lấy hình vàng, đập cành cạch xuống mặt bàn. Con không muốn xem cũng chẳng sao, quả nhân sẽ nói cho con biết. Mẫu thân của con thân là mệnh phụ của quả nhân, xong lại ăn cây táo rào cây sung, bán rẻ quả nhân, bên trong không giữ chức phận, náo loạn hậu cung, bên ngoài đưa rước giặc Tề, hủy hoại biên giới, đắc gọi là quốc tặc. Nếu con vẫn nhận quả nhân làm cha thì hãy tránh xa mụ ta ra. Công tử Khoái bật khóc thất thanh. Phụ thân. Nghe thấy tiếng khóc bị thương, Dịch Vương cũng cảm thấy lời mình hơi thái quá, liền thở dài một tiếng, ngữ khí cũng hòa hoãn bớt. Khoái Nhi, đứng dậy đi. Phụ vương chẳng qua là quá giận dữ mới buộc miệng chửi mắng vài câu cho hả giận. Dù thế nào, kẻ đó cũng là mẫu thân của con. Chỉ có điều, thằng ơi, con người đó thật quá ư đáng giận. Tổ công con Băng Hà, quả nhân mới lên ngôi, cả nước đang bận rộn tang lễ, kẻ đó lại chẳng đếm xỉa tới chuyện này, lập tức khăng khăng ép quả nhân phong mình làm hậu. Quả nhân không phong, bà ta thẹn quá hóa giận, cầu người Tề điều binh uy hiếp. Người Tề là ai? Người Tề là đại địch của nước Yên ta, trong mơ cũng muốn chiếm đoạt đất đai màu mỡ của Đại Yên ta. Hơn nữa, không phải quả nhân không phong bà ta, mà là... Dịch Vương dừng lại một lát mới nói tiếp. Sao bà ta không thử bưng chậu nước soi lại mình xem? Với chút đức hạnh nhỏ mọn của bà ta, liệu có xứng làm quốc hậu, xứng làm mẫu nghi thiên hạ hay không? Phụ vương. Công tử Khoái không muốn nghe tiếp nữa, bèn cắt ngang. Việc người Tề xuất binh, nhi thần sẽ đi sắp xếp. Không cần. Dịch Vương trở giọng lạnh lùng. Quân tới tướng chặn, quả nhân tự có sách lược chống địch, con hãy về nghỉ ngơi đi. Nhi thần. Được rồi, con lui ra đi. Đã về rồi thì hãy cư xử cho phải phép, đừng gây chuyện phiền phức cho quả nhân. Nhi thần cáo từ. Công tử Khoái lại bái lại, rồi mau chóng lui ra. Gió bắc vi vút, trời đất âm u. Bên ngoài cung Cam Đường, mấy con quạ đang rượt theo nhau, trên vài tán cổ thụ đã trụi lá rơ canh. Những tiếng kêu quạ quạ chốc chốc lại truyền vào trong cung, khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Cơ Thuyết ngồi trên một tấm thảm, im lìm bất động. Xuân Mai quỳ sau lưng, cầm lược cẩn thận chải mớ tóc rối trên đầu nàng. Hơn chục cung nữ, sáu thái giám sắc mặt căng thẳng đứng hầu bên cạnh. Hơn hai chục cặp mắt đều nhìn không chớp vào. Hơn hai chục cặp mắt đều nhìn không chớp vào lão cung chính đang phủ phục dưới đất. Trừ Xuân Mai vẫn đang thông thả chải tóc, không khí dường như ngưng động. Cơ Thuyết phẩy tay, Xuân Mai bèn dừng lại. Hắn còn nói gì? Cơ Tuyết nhìn cung chính, nội tể còn nói. Cung chính hơi run rẩy, đại vương có chỉ, nếu thấy hậu khăng khăng cố chấp, mọi sinh mệnh trong cung Cam Đường đều sẽ bị tuẫn tán, đến con kia cũng không thoát. Dù giọng cung chính đã hạ thấp tối đa, vẫn khiến cho tất cả những người có mặt đều kinh hoàng thất sắc. Người nghĩ sao? Cơ Tuyết điềm tĩnh hỏi. Lão nô nguyện theo phu nhân. theo phu nhân hầu hạ tiên quân, cung chính khấu đầu sát đất. Cơ Tuyết khẽ gật đầu, rồi ngước mắt lướt nhìn khắp mọi người, còn các ngươi. Tất thảy cung nữ, thái giám đều theo nhau quỳ xuống, không ai nói một lời. Sau một hồi im lặng nặng nề, Cơ Tuyết khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy cả đi. Không một ai đứng dậy. Ngược lại, dường như không ai hẹn ai mà cùng đồng thanh. Chúng nô tỳ nguyện theo phu nhân, hầu hạ tiên quân. Các người đã suy nghĩ kỹ chưa? Hoài bẩm phu nhân đã suy nghĩ kỹ. Bản cung cảm tạ các ngươi. Cơ Tuyết nhắm mắt lại, để mặc cho hai hàng lệ từ từ lăn dài trên má. Hồi lâu sau mới khẽ nhấc cánh tay, ra ngoài đi. Bản cung muốn yên tĩnh một lát. Đám người đứng dậy, lục tục kéo nhau ra ngoài. Cơ Tuyết hỏi Sương Mai. Mai gì? Thiệu tướng quân rời cung đã được bao nhiêu ngày rồi? Đã 28 ngày. Cơ Tuyết quay sang cung chính. Trong cung còn chuyện gì không? Nghe nói đại công tử đã trở về. Biết rồi. Biết rồi. Lui ra đi. Cung chính vừa lui ra ngoài, Cơ Tuyết bèn sai Xuân Mai. Mau, đi gọi công tử Khoái lại đây. Đừng để người khác nhìn thấy. Vào lúc chập tối, Xuân Mai và công tử Khoái đã cải trang thành cung nhân. Lặng lẽ theo lối cổng phụ ở hậu hoa viên, lẻn vào cung cam đường. Đi thẳng vào phòng trong. Tẩu phu nhân. Công tử Khoái bật khóc, bái lại sát đất. Sự tình cấp bách, không cho phép Cơ Tuyết kể lể dài dòng. Khoái nhi, Cơ Tuyết lập tức nói thẳng vào chuyện chính. Nước Yên lại có đại nạn rồi. Con về thật đúng lúc. Tẩu phu nhân hỏi con, lần này từ Trung Nguyên trở về, con đi hết bao nhiêu ngày đường? Tùng Nhi đi suốt ngày đêm, đi thải mất 12 ngày. Nói như vậy, Cơ Tuyết hai mắt phục sáng. Tô Tử chẳng bao lâu nữa sẽ tới. Tô Tử tới được thì tốt quá. Công tử Khoái phấn khởi ra mặt. Tô Tử sẽ tới. Khoái gì? Bản cung muốn hỏi con một chuyện, con hãy trả lời thành thật. Công tử Khoái gật đầu. Cơ Tuyết nhìn thẳng vào mắt công tử Khoái, nói rành rọt từng chữ. Con có muốn nắm quyền bính của nước Yên không? Tẩu phu nhân, con. Công tử Khoái giật nảy mình, kinh hoàng thất sắc, lấp bắp không thành câu. Khoái nhi, con chỉ cần trả lời, có muốn hay không? Chuyện này sao có thể được? Có thể, Cơ Tuyết vẫn cất giọng rành rọt. Bởi vì Cơ Tô kia không xứng đáng để ngồi lên gai vàng của tiên tổ công con. Công tử Khoái chợt nhớ tới những lời của mẫu thân hôm trước. Công tử Khoái mặt mũi nóng bừng. Dịch Phương Si cho cùng vẫn là cha ruột của công tử Khoái. Cơ Tuyết dường như đã hiểu thấu suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức nói rõ sự tình. Khoái nhi, đây không phải là ý của bản cung, mà là di nguyện của tiên tổ công con. Tiên tổ công con sớm đã có ý giao phó nước Yên cho con, để con theo Tô Tử đi xứ Liệt Quốc, cũng là muốn tôi luyện con. Hai năm qua con không ở trong triều, tiên tổ công cũng còn có điều băn khoăn khác nên chưa thực hiện được việc này. Sau buổi hội thề trở về, tiên tổ công con đã một lòng quyết chí, đang định hạ chỉ triệu con hồi triều nhường lại ngôi vị cho con, song đáng tiếc là đã chậm trễ một bước. Cơ Tuyết rõ ràng đã xác thực lời nói của Điền thị. Công tử Khoái nghe mà trống ngực đập thình thình. Khoái gì? Cơ Tuyết dường như nhìn thấu thâm can của công tử Khoái. Điện hạ đức hạnh ra sao? Những điều cần thấy con đã thấy cả rồi. Những điều cần nghe đã nghe cả rồi. Bản cung không muốn nói nhiều nữa. Bản cung chỉ muốn nói rằng con nắm quyền bính nước Yên không phải vì con, cũng không phải vì mẫu thân con, càng không phải vì tổ phu nhân, mà là vì nước Yên. Công tử Khoái cắn chặt môi, một lát sau ngẩng đầu nhìn Cơ Tuyết, tạ ơn sự coi trọng của tiên tổ công, tổ phu nhân. Nhưng ván đã đóng thuyền, trong ngoài cung đều đã nằm cả trong tay phụ vương. Chuyện này chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiên tổ công con băng hà bất thường, tùy tùng thân tính tới nay vẫn không rõ tung tích, trong triều ngoài nội đều dấy nghi ngờ. Điện hạ một tay che trời chỉ là nhất thời, chỉ cần Tô Tử và Tử Chi tướng quân hồi triều, chúng ta sẽ có chỗ dựa. Điện hạ đã phong bản cung làm thái hậu, bản cung sẽ cố gắng lợi dụng danh phận này để yêu cầu tới thái miếu truy hỏi nguyên nhân băng hà của tiên quân. Một khi bản cung lên tiếng, ác gây kinh động triều nội, điện hạ có muốn giấu cũng không giấu nổi. Chỉ cần tìm ra chân tướng, mọi việc sẽ rõ như ban ngày. Nghe thấy mấy chữ nguyên nhân băng hà, công tử Khoái lập tức nhớ tới thứ mây hương mà mẫu thân nói tới, thấy tổ phu nhân dốc lòng muốn điều tra chân tướng. Công tử Khoái trong lòng đau xót, đang định mở miệng nói đến cái lời nhỏ đã bị mình ném xuống ao sen, song bất chợt thấy trong tim đau quặn. Vành môi vừa khẽ mấp máy, lại gắng sức nén chặt lời muốn nói xuống cổ họng. Cơ Tuyết không phát giác thấy điều này, lại ngẩng đầu hỏi, con đã gặp mẫu thân con chưa? Đã gặp rồi, công tử khoái lý nhí. Con hãy bàn với mẫu thân con, bà ấy sẽ giúp con. Mẫu thân con đã bị phụ vương giam lỏng. Ồ, Cơ Tuyết lấy làm kinh ngạc, vì sao kia? Phụ vương nói mẫu thân bán rẻ nước Yên, dẫn quân Tề tới xâm phạm biên cương. Cơ Tuyết ngưng thần suy nghĩ, hồi lâu sau bèn cất giọng quyết đoán, khoái nhi, con không thể ngồi yên chờ đợi được nữa, việc không được phép chậm trễ. Con hãy mau chóng rời cung đến chỗ Tử Chi tướng quân. Tôn Nhi tuân chỉ.